Vũ Luyện Niên Phong, chương 1961, lại vào cốt lao, góc truyện audio.com, người cầm đầu là một lão già mặt trắng không râu, mấy nam nữ đứng phía sau lão tu vi so le không đều, có hư vương cảnh cũng có đạo nguyên cảnh, thời khắc này đều vô cùng kinh ngạc nhìn một màn quỷ dị phía dưới kia. Mà sau khi nhìn thấy lão già này, Chu Nghĩa quá mức vui mừng, vội vàng hô to. Miêu hộ pháp cứu ta, miêu hộ pháp, Dương Khai hơi đổi sắc lập tức biết thân phận của người đến. Miêu Kỳ cũng là một trong mấy hộ pháp của Bích Vũ Tông, tu vi xác thực đạt tới đạo nguyên tam tầng cảnh, là cường giả cùng một cấp bậc với Biện Vũ Tỉnh Trúc Quân Sơn. Cường giả cấp bậc này nếu như muốn lấy tính mạng Dương Khai, chỉ sợ hắn căn bản không thể phản kháng. Dương Khai cũng không rõ lắm Miêu Kỳ này sẽ với thái độ gì để xử lý chuyện hôm nay, trong lòng hắn thầm quyết định chủ ý, nếu như Miêu Kỳ muốn thiên vị Chu Nghĩa, có uy hiếp tính mạng mình thì hắn liền thả ra mẫu thể yêu trùng đại náo một trận. Hiện tại tuy rằng mẫu thể yêu trùng chỉ có thể phát huy ra thực lực đạo nguyên nhất tầng cảnh, nhưng dù sao với nội tình của nó, nếu như nó liều mạng cũng đủ rằng co một trận với Miêu Kỳ. Hắn có thể mượn cơ hội này mang theo Lưu Tiêm Vân cùng nhau chạy trốn. Về phần đến lúc đó có thể chạy thoát hay không thì cứ nhìn thủ đoạn của mình. Nghĩ tới đây, Dương Khai hơi ổn định trong lòng, không chút sợ hãi nhìn lại hướng Miêu Kỳ. Miêu Kỳ dường như cũng đang quan sát Dương Khai, một màn quỷ dị trước mắt này làm lão cũng hơi có chút giật mình, dù sao chênh lệch thực lực giữa Dương Khai và Chu Nghĩa bày ra rõ ràng, theo đạo lý mà nói, hẳn là Dương Khai bị kiềm chế mới đúng, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt lại là Chu Nghĩa bị bắt chẹt ở mạng môn, tính mạng bị kiềm chế, điều này làm cho Miêu Kỳ cũng không thế nào nghĩ ra tại sao lại như thế. Mà về phần bộ dáng cùng biểu hiện của đám người chữ phi kia, đích thực quá khó coi, miêu hộ pháp cứu mạng. Đám người chữ phi cũng tiếp theo kêu lên, Miêu Kỳ xuất hiện giúp bọn họ thấy được hy vọng, không còn quản tới uy hiếp của Dương Khai, rối rít bưng gò má sưng vù từ dưới đất đứng lên, lớn tiếng hô cứu mạng. Miêu Kỳ thờ ơ thần niệm không ngừng quét nhìn trên người Dương Khai, dường như là muốn từ trong đó tìm ra huyền cơ gì. Phía sau lão một võ giả nam nhân dáng vẻ trung niên đứng ra từ trên cao nhìn xuống mọi người, lạnh lùng nói. Nơi này xảy ra chuyện gì? Đám người chữ phi hiển nhiên là nhận ra nam nhân này, nghe hỏi vậy, vội vàng ôm quyền nói. Bẩm bàng sư huynh, chúng ta trước đây có chút lầm lỗi với vị Dương sư đệ này, hôm nay nghe nói hắn từ băng nhai quay trở về cố ý tới nói xin lỗi bồi lễ, nhưng không nghĩ tới vị Dương sư đệ này ghi hận trong lòng, căn bản không để ý tới lời giải thích của chúng ta liền nổi lên làm khó dễ. Chúng ta không địch nổi, bị hắn làm nhục một trận. Còn xin bàng sư huynh và miêu hộ pháp làm chủ thay chúng ta. Chữ phi mồm miệng lanh lợi cơ hồ là trong nháy mắt liền bịa ra một lời giải thích tốt đẹp hoàn mỹ, trực tiếp đội chậu phân lên đầu Dương Khai. Dương Khai nghe vậy trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên, nhìn chữ phi vô cùng bội phục, căn bản không nghĩ tới người này lại mồm miệng lanh lợi như thế. Vị bàng sư huynh không tỏ rõ ý kiến, cao mày nói. Còn Chu sư đệ là chuyện gì xảy ra? Chữ phi lập tức lòng đầy căm phẫn chỉ vào Dương Khai mắng. Bàng sư huynh minh giám, Chu sư huynh bất quá là đi ngang qua chỗ này thấy chúng ta bị nhục. Góc truyện audio.com, muốn tiến lên cầu tình thay cho chúng ta, nhưng không nghĩ tới Dương sư để hắn ra vẻ đạo mạo, một bên giả ý bằng lòng, một bên đánh lén Chu sư huynh tâm tư nhân hậu đâu ngờ tên xúc sinh này lại lòng muông dạ thú như thế, nhất thời không cẩn thận. Là do chúng ta làm liên lụy Chu sư huynh a. Chữ phi vừa nói vừa khóc giống, dáng vẻ rất áo não, mà cả trong quá trình này Chu Nghĩa không nói một lời, lại rất phối hợp bày ra dáng vẻ vô cùng đau đớn. Người nói bậy, Lưu Tiêm Vân nghe nói thế, lập tức không dằn nổi nữa, gương mặt xinh đẹp đỏ lên, cắn răng nói. Rõ ràng là các ngươi ghi hận trong lòng, cùng Chu Nghĩa sư huynh tìm tới Dương Khai gây phiền toái, hiện tại các ngươi lại. Tiêm Vân không cần giải thích, Dương Khai cắt ngang lời của nàng, nhìn chữ phi cười lạnh thản nhiên nói. Thị phi đúng sai, miêu hộ pháp đều có phán đoán. Nhưng mà, Lưu Tiêm Vân còn muốn nói điều gì, nhưng thấy ánh mắt kiên định của Dương Khai kia, nàng thở dài một tiếng, không có nói ra khỏi miệng. Nàng và Dương Khai đều biết nếu miêu hộ pháp này đứng ở phía chữ phi Chu Nghĩa, thì dù chữ phi tạo ra lý do có vô lý mấy đi nữa, miêu hộ pháp cũng sẽ không để ý, còn nếu miêu hộ pháp thật sự là người công chính công đạo thì không cần giải thích cái gì. Hết thảy chỉ nhìn theo thái độ của miêu kỳ này. Không cần giải thích, ta xem ra các ngươi là có tật giật mình, giờ này Chu sư huynh đang bị ngươi bắt chẹt ở mạng môn, tùy thời có thể vứt bỏ tính mạng, ngươi còn có lời gì để giải thích. Chữ phi thay đổi bộ dáng hèn yếu trước đó, trở nên dõng dạc lên, giống như thật sự bị ủy khuất lớn lao. Dương Khai chỉ không ngừng cười lạnh, vị bàng sư huynh nhíu nhíu mày, gương mặt chán ghét nói. Ngươi câm miệng, Chữ Phi vội vàng vâng dạ cũng không dám nói nữa. Lúc này Bàng sư huynh mới nhìn Dương Khai, thản nhiên nói. Ngươi chính là đệ tử mới nhập môn không lâu kia. Đúng, Dương Khai ra mắt chư vị sư huynh, ra mắt Miêu hộ pháp, xin thứ cho đệ tử hiện tại có chút bất tiện hành lễ, có nhiều đắc tội. Dương Khai một mặt vẫn duy trì tư thế như cũ, một mặt không kiêu ngạo không xiểm nịnh đáp. Bàng sư huynh cười lạnh một tiếng, ta đã nghe nói qua ngươi, ngươi lá gan rất lớn. Mới nhập môn không bao lâu liền trêu chọc dẫn tới không ít chuyện, dường như Diêm Hưu Nhiên từng bị ngươi đánh, ngay cả Lực Bảo Xà đều bị ngươi cắn chết. Lần trước ngươi phạm sai lầm, biện hộ pháp giam ngươi, lúc này mới ra lại không yên ổn rồi. Dương Khai nhướng mày, lạnh lùng nói, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng thôi. Ngông cuồng, Bàng sư huynh hừ lạnh một tiếng, đệ tử mới nhập môn nho nhỏ, mà không để ý tới tông quy ở chung quanh gây chuyện, xem ra ngươi cũng không là đồ tốt gì. Dương Khai sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, Bàng sư huynh không biết chuyện từ đầu đến cuối mà đã đánh giá ta như thế, có phải có chút bất công hay không? Sư huynh giáo huấn ngươi là vì muốn tốt cho ngươi, còn dám cãi lại. Bàng sư huynh lộ vẻ mặt giận dữ, nguyên lực cả người đều nổi lên sóng gió, dường như thật sự muốn ra tay để dạy cho Dương Khai một bài học. Dương Khai lập tức trái tim chìm vào đáy cốc, nếu thái độ của Bàng sư huynh này đại biểu chính là thái độ của Miêu hộ pháp thì hôm nay sợ rằng sẽ chạy trời không khỏi nắng. Đang lúc hắn chuẩn bị tùy thời tế ra mẫu thể yêu trùng đại náo một phen, Miêu hộ pháp lại nhẹ nhàng phất tay một cái. Bàng sư huynh đang cuồng nộ liền, góc truyện audio.com, cúi đầu thu liễm dao động nguyên lực trong cơ thể ôn thuận đi ra phía sau. Miêu Kỳ quét mắt nhìn Dương Khai, cuối cùng rơi xuống trên người Chu Nghĩa, hừ lạnh một tiếng nói. Đồ vô dụng, nghe lời này, Chu Nghĩa không khỏi sắc mặt trắng nhợt. Hắn tự nhiên là từ trong lời nói Miêu Kỳ nghe được lão bất mãn với mình. Tất nhiên không quản nói như thế nào, mình bị Dương Khai áp chế là sự thật, không có cách nào biện giải. Bị một tên sư đệ hư vương tam tầng cảnh áp chế thành như vậy, một câu đánh giá như thế là rất đúng trọng tâm. Chu Nghĩa ý thức được ngày sau chỉ sợ mình sẽ không còn được tông môn trọng dụng, trong lòng không khỏi một mảnh nguội lạnh và tuyệt vọng, đồng thời còn có tràn ngập cừu hận khắc cốt ghi tâm đối với Dương Khai. Nếu không vì Dương Khai, Miêu Kỳ đâu có đánh giá mình như vậy. Hắn cụp đầu xuống, cắn răng không nói một lời, nhưng trong hai tròng mắt hắn lại lóe ra tia sáng vô cùng oán độc. Mà lúc này, Miêu Kỳ mới nhàn nhạt nhìn về phía Dương Khai, trầm giọng nói. Lão Phu không quản các ngươi hôm nay vì nguyên do gì đồng môn tương tàn, nhưng nếu Lão Phu gặp được thì không thể bỏ mặc. Giam toàn bộ bọn họ vào cốt lao, đợi biện hộ pháp trở về sẽ xử trí. Sau khi nói xong, Miêu Kỳ liền xoay người rời đi. Bàng sư huynh khom người đáp một tiếng, cung kính tiễn Miêu Kỳ. Đợi sau khi Miêu Kỳ rời khỏi, Bàng sư huynh mới đứng tại chỗ trầm ngâm một chút, mở miệng nói. Miêu hộ pháp nói, các ngươi nghe rõ rồi chứ, còn không ngoan ngoãn phụng mệnh hành sự. Đám người Chữ Phi vẻ mặt như đưa đám, từng người giống như gà trống đá bị đánh bại, đứng ở nơi đó không hề có ý chí chiến đấu, bọn họ cũng không nghĩ tới Miêu hộ pháp lại xử lý chuyện hôm nay như thế. Mà Dương Khai lại là thần sắc vui mừng, bởi vì chỉ cần Miêu Kỳ không trực tiếp ra tay với hắn, chuyện gì đều dễ làm. Mà phương thức xử lý như vậy, không thể nghi ngờ cũng là Dương Khai hy vọng nhìn thấy nhất. Nghe vậy, hắn tuét miệng cười nói, Bàng sư huynh, không phải sư đệ ta kháng mệnh không tuân, bất quá huynh cũng thấy ánh mắt của Chu sư huynh đấy, ta sợ vạn nhất vừa buông ra huynh ấy cắn ta một cái. Hà hà, sư đệ thực lực thấp kém, không chống đỡ được đâu. Chỉ ngươi nhiều chuyện, Bàng sư huynh hừ lạnh một tiếng, đứng ở nơi đó nhìn như rất tàn khốc, mở miệng nói. Yên tâm đi, Miêu hộ pháp nếu lên tiếng, Chu Nghĩa không dám làm liều, ngươi buông hắn ra là được. Bàng sư huynh nếu nói như vậy, thì sư đệ chỉ có cách vâng theo. Dương Khai cười hì hì thu lại kim huyết ti trói buộc Chu Nghĩa, rút tay ra khỏi lồng ngực Chu Nghĩa, mang theo một mảng máu tươi, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Không ngờ hắn lại ngấm ngầm thúc giục lực lượng tung ra trong cơ thể Chu Nghĩa, lặng lẽ động tay trong thân Chu Nghĩa một phen. Chu Nghĩa không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, hộc ra một ngụm máu tươi, cắn răng căm tức nhìn Dương Khai. Ngươi, thật ngại quá, có phải động tác của ta quá mạnh một chút hay không, có muốn ta cắm vào làm lại hay không? Dương Khai hỏi với vẻ mặt vô tội, Chu Nghĩa cắn răng, lạnh lùng nói. Ngươi hãy cầu nguyện mình đừng có một ngày rơi vào tay ta, nếu không, nhất định ngươi sống không bằng chết. Bàng sư huynh, hắn uy hiếp ta kìa, Dương Khai lập tức kêu to lên, mặt đầy sợ hãi. Bàng sư huynh không thèm để ý tới hắn, gương mặt khó chịu, hai tay bấm quyết 10 ngón điểm liên tiếp từng đạo cấm chế đánh vào trên thân mỏi. Góc truyện audio.com, người ở chỗ này, ngay cả Lưu Tiêm Vân đều không thoát khỏi. Chuyện hôm nay liên lụy đến 6 người, trong thời gian cực ngắn tất cả đều bị phong ấn một thân tu vi. Tất cả đi theo ta. Bàng sư huynh có vẻ rất không kiên nhẫn, vung tay lên, mang theo tất cả người đều bị mình khóa lại nguyên lực bay đi tới hướng cốt lao. Tới cốt lao, Diêm Hưu Nhiên kia vẫn như cũ canh giữ lối vào, vừa thấy bàng sư huynh đến, vội vàng cười nịnh đi tới đón tiếp vấn an. Bàng sư huynh gật gật đầu nói, mấy người thích gây chuyện này, ngươi mang vào đi, chăm sóc cho thật kỹ vào. Dạ, Diêm Hưu Nhiên đáp, đảo mắt nhìn lướt qua, ngay sau đó, trợn trừng mắt con ngươi đều sắp lồi ra ngoài, tay chỉ vào Dương Khai, một bộ dáng gặp mặt cừu nhân hết sức đỏ mắt. Ngươi, là tên khốn ngươi này. Hà hà, Diêm sư huynh, lại gặp mặt. Dương Khai vẻ mặt tươi cười lên tiếng chào hắn. Diêm Hưu Nhiên không khỏi sắc mặt lạnh xuống. Tốt tốt tốt, không nghĩ tới ngươi lại còn có một ngày trở lại cốt lao, sư huynh ta nhất định sẽ chiêu đãi ngươi thật tốt. Vậy làm phiền sư huynh nhọc lòng nhiều hơn. Bàng sư huynh nhìn bộ dáng không sợ chết của Dương Khai kia, không khỏi lắc lắc đầu. Cách chương.